Kiều Nam nhếch miệng tựa hồ như đang thưởng thức phản ứng của Cố Thịnh vào giờ phút này, xem ra anh ta không phải không để ý đến chuyện đó. Đúng vậy, người nào có thể thích vợ của mình dưới thân người đàn ông khác thừa hoan. Mặc dù anh rất quân tử không có thừa nước đục thả câu nhưng thật hy vọng Cố Thịnh hiểu lầm giữa bọn họ có cái gì đó. Đôi tay Cố Thịnh nắm thành quyền, nếu không phải vì người đàn ông này bệnh của Tiểu Ngữ sẽ không chuyển biến xấu như vậy. Kiều ca không phải là người bận rộn sao? Có thời gian rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, không sợ địa bàn dưới tay bị người khác dòm ngó sao? Cố Thịnh cũng không phải là một trái hồng mềm, cũng nặn ra một nụ cười khách sáo trên mặt, dứt lời quả nhiên thấy sắc mặt Kiều Nam chìm mấy phần. Từ ánh mắt của hai người nhìn nhau Kiều Nam tựa hồ đã hiểu ra cái gì. Xem ra anh đã đánh giá thấp Cố Thịnh, chỉ mới ngày hôm qua thôi một đường khẩu dưới tay anh quả thật đã bị người ta chiếm, thủ pháp làm cho người ta khiếp sợ. Không ai biết đối phương là ai, ai là kẻ chủ mưu sau lưng, nhưng bây giờ anh đã biết. Thì ra tất cả đều là Cố Thịnh đang giở trò. Không nhọc Cố Tổng bận tâm, địa bàn dưới tay của tôi còn rất nhiều, một hai cái xảy ra chuyện không phải là đại sự gì, ngược lại Cố Tổng có thể gác lại lịch trình bận rộn của mình để cùng với cô vợ xinh đẹp đi mua sắm, xem ra tin đồn là không giả, vợ chồng Cố Tổng quả nhiên là ngày càng ân ái. Ánh mắt của Kiều Nam chuyển một cái, ánh mắt quét qua Cố Thịnh lại rơi vào trên người Tà Tình Duyệt, giọng nói cố ý nhấn mạnh thêm mang theo vài phần châm chọc. Nếu ngày càng ân ái sao lại có thể dưới tình huống như thế không để ý đến an nguy của vợ chứ? Hiện tại anh ngược lại tin tưởng những hành động hôm nay của Cố Thịnh là để bù đắp cho Tà Tình Duyệt mà thôi. Cả Cố Thịnh và Tà Tình Duyệt đều ngây ngẩn, tay đan vào nhau không hẹn mà cùng nắm chặt, bởi vì những lời của Kiều Nam quả nhiên thành công khiến hai người nghĩ tới chuyện đã từng xảy ra là sự thật không thể thay đổi. Giữa Tà Tình Duyệt và Cố Tâm Ngữ, Cố Thịnh vẫn lựa chọn Cố Tâm Ngữ. Trong lòng Tà Tình Duyệt trồi lên một tia thê lương, hiện tại cô thật sự rất khó lại dùng hạnh phúc để ngụy trang chính mình. Cùng vợ làm chuyện tôi nên làm, điều đó không đúng sao? Trên mặt Cố Thịnh mặc dù mang theo nụ cười nhưng nụ cười đó không xuất phát từ đáy lòng, từ chỗ sâu trong đôi con ngươi đen thâm thúy kia dường như nổi lên một cơn bão tố. Anh không thích ánh mắt Kiều Nam nhìn Tà Tình Duyệt, dường như đối với cô rất có hứng thú, tựa hồ muốn một ngụm đem cô nuốt vào bụng. Anh muốn một quyền đánh qua, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của Tà Tình Duyệt anh thế nhưng không thể tùy tiện xung động, chuyện ngày đó đối với cô ấy đã tạo thành tổn thương. Anh không thể tiếp tục tổn thương cô nữa, ít nhất là hôm nay không thể. Anh đã đáp ứng làm cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nắm chặt tay cô, càng ôm chặt cô vào ngực, ngay cả chính anh cũng không biết hành động hiện tại của anh biểu hiện ra. Góc truyện audio.com, có bao nhiêu tham muốn chiếm giữ, chúng ta đi thôi, Cố Thịnh nhỏ giọng bên tai Tà Tình Duyệt nói, không để ý đến Kiều Nam cố ý khiêu khích. Tà Tình Duyệt dương mắt chống lại đôi con ngươi đen nhánh của anh, trong lòng ấm áp, cô thấy được sự quan tâm lo lắng trong mắt anh, còn có một chút hối hận không thể kiểm tra được. Hối hận, anh hối hận ngày đó không mang cô đi cùng sao? Cô biết địa vị của Cố Tâm Ngữ trong lòng Cố Thịnh, cô tin tưởng cho dù thời gian có quay lại lúc đó sự lựa chọn của anh vẫn sẽ là bỏ cô lại, nhưng sau này chỉ cần anh có hối hận là đủ rồi, dù cảm giác hối hận đó thật rất ít. Đối với Cố Thịnh gật đầu một cái, bây giờ cô đột nhiên muốn về nhà. Cố Thịnh ôm cả bả vai Tà Tình Duyệt, hai người lướt qua Kiều Nam, cố ý không đếm xỉa tới làm cho trong lòng Kiều Nam rất khó chịu. Vốn anh hy vọng có thể khơi lên một màn kịch hay nhưng không ngờ Cố Thịnh thế nhưng không ứng chiến. Điều này có thể không hay. Trong mắt thoáng qua một chút giảo hoạt, Kiều Nam bước tới phía trước bên tai Tà Tình Duyệt nói một câu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tà Tình Duyệt, nụ cười trên khóe miệng Kiều Nam càng rộng hơn. Cách chương.